Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2855, chương 2855, chém. Bạch Tu lão giả khuôn mặt đạm mạc màu sắc, cũng không có bởi vì chính mình theo như lời nói, mà sinh ra bất luận cái gì một tia cảm tình ba động. Giếng nước yên tĩnh, Dương Thái Phó cũng có tuyển trạch. Như vậy xem ra là chống đỡ cửu hoàng tử cùng tứ hoàng tử rồi hả? Nói không cho phép a, hiện tại thế đạo này nhưng là rất loạn a, một lần phụ họa mà thôi, không thể bị xem thành chống đỡ. Dù sao một cái từ ý sai lầm có thể chính là vô số sinh tử. Đúng vậy, Dương Chấn Đình, đại hạ biên giới đương triều thái phó, một lời càn khôn chính khí, cương trực công chính, phía trước chỉ là một cái người đọc sách mà thôi. Tuy nhiên lại mượn trong thiên địa văn tự chi đạo, một đường sông thiên, hiện nay hắn là đường đường thiên tôn cửu trọng siêu cấp cao thủ. Là danh chấn mênh mông tinh không đại nho, hắn dưới quyền học sinh, nhiều như phồn hoa, hắn, cho dù là đại hạ đế vương cũng phải nhận thật suy nghĩ. Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo nghe được Dương Chấn Đình cũng là tán thành, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Có đương triều thái phó tán thành, tào sảng còn có thể chết sao? Thần cho rằng không thích hợp. Nhưng mà đang ở này lúc, một cái đầu đầy hắc phát, tiếng như hồng trung một dạng người đàn ông trung niên đi ra. Người xuyên một thân hắc sắc đại bào, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Lăng, chính là đương triều phò mã, ít ngờ nữa sẽ cùng Lạc Thần công chúa đại hôn, này thì đã báo cho tinh không? Hơn nữa không chỉ có như đây, Diệp Lăng thân phận càng là nhạy cảm vô cùng. Bụi Bạch hai đại thánh tôn quan môn đệ tử, càng là cái kia Tề Thiên Nhân duy nhất đệ tử. Không nói còn lại, chính là chỗ này ba cái thân phận, đủ để bằng được hoàng tử. Hơn nữa, hắn vẫn âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, đạo cung trong tuyệt đối nội tình một trong, ở hoàng thành bên trong, cấm đi lại ban đêm thời gian, lại bị tào sảng phái ra thiên vương cấp bậc cường giả. Không nhìn hoàng thành pháp quy, tùy ý xuất thủ, đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn, thần cho rằng, cái này tào sảng hẳn là tiễn trên, lên, cái kia chu thần đài. Giết, hắc bào nam tử lạnh giọng nộ quát, một thân hạo nhiên chi khí nhộn nhạo tứ phương. Phụ vương, nhi thần cảm thấy quan thái sư nói cực phải, cái này tào sảng tội ác tày trời, không thể tha thứ, hẳn là trảm lập quyết, lấy chính bắt trước làm theo. Một bên, đại hoàng tử Hạ Trọng, cũng là bước ra một bước, ngang thủ nói đạo, thái sư. Một trong tam công, quan bảo, đứng hàng tam công chi thủ, tôn làm thượng công, tầm ảnh hưởng của hắn không chỉ có riêng là ở triều đình chi lên. Nếu như nói Dương Chấn Đình tầm quan trọng là ở trị quốc an dân, như vậy hắn chính là mở bờ cõi liệt thổ. Cái này vị quan bảo, theo cả người phi khôi giáp tiểu binh làm lên, cơ hồ là cùng đại hạ đế vương, từng bước một quật khởi. Không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử sát cơ, theo bé nhỏ không đáng kể tiểu binh, đến hiện nay uy chấn mênh mông tinh không quan thái sư. Việc trải qua của hắn, đủ để so với bất luận cái gì một bộ mênh mông sách sử đều muốn đặc sắc. Hơn nữa, hắn chính là cửu trọng đỉnh phong thiên tôn cảnh, thậm chí có người nói, hắn đã nửa chân đạp đến đủ đến rồi thánh tôn cảnh giới. Có thể nói thiên tôn vô địch, hắn, phân lượng cực trọng, đại hoàng tử Hạ Trọng, cũng là không ngừng chút nào nghỉ bước ra một bước, vội vã tán thành, giờ khắc này, triều đình chi lên, mọi người toàn bộ đều là gật đầu, đã thấy phong hướng tay lái, thần, tán thành quan thái sư, ta cũng tán thành, tào sảng cái này chờ côn đồ, định chém không buông tha. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường các đại thần đều là từng cái cao giọng kêu lên. Cái kia đứng ở đoàn người trong Tào Tư Không sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ trắng vài phần. Hắn sớm liền nghĩ đến. Chính mình nhi tử khẳng định không thể nào biết sống sót. Tội, quá lớn. Bảy thiên chi ngày, hoàng thành Tây Khẩu, Tào Sảng một đám côn đồ hiềm phạm, Tần Vô Song, bộ Nam Phi, chém, ở trong hoàng thành hết thảy đại quan. Vô luận là người nào, toàn bộ đều được đi trước quan sát, lấy kiểm chứng pháp điển, cũng để cho các thần dân biết. Cái này đại hạ biên giới pháp quy, không thể xâm phạm, bá, đại hạ đế vương đứng dậy. Vẩy vẩy tay áo bào, mọi người cung kính lĩnh chỉ, chợt, đủ loại quan lại thối lui, nhưng là chỉ có hai người lưu tại triều đình chi lên. Đó chính là Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh hai vị hoàng tử, cho dù là Hạ Trọng đều đã ly khai, nhường đều tán đi, đột nhiên, đại hạ đế vương hướng một bên Ngư Vô Phục nói đạo. Ngư Vô Phục gật đầu. Phủi liếc mắt cung điện bên trong cung nữ cùng bọn hạ nhân. Bọn người kia vội vã thối lui. Khi này những người này thối lui chi về sau. Đại hạ đế vương sâu ra một hơi. Đột nhiên đắng nở nụ cười. Nói cho ta, các ngươi vì sao là loại này cách nghĩ. Đại hạ đế vương lãnh đạm nói đạo. Theo hắn ngữ khí bên trong. Cảm giác không ra bất kỳ một tia cảm tình. Nhưng là càng là như đây, Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh càng là sợ. Phụ vương, nhi thần cảm thấy, Tào Tư Không cho ta đại hạ, lập được hãn mã công lao. Không có công lao cũng có khổ lao. Hắn liền một cái như vậy nhi tử, như chết, không khỏi quá tàn nhẫn. Cho nên, ta muốn nếu là có thể tha thứ Tào Sảng tội chết. Như vậy Tào Tư Không nhất định sẽ mang ơn, đối với ta mang hạ lần nữa cống hiến một phần lực. Hạ Phù Sinh vội vã khom người nói đạo, phụ vương, ta cảm thấy tứ ca nói rất đúng, nếu để cho cựu thần buồn lòng, như vậy đối với lấy về sau nói, có lẽ sẽ là một cái thật không tốt sự tình phát triển. Hơn nữa, Diệp Lăng chỉ là bị thương mà thôi, còn chưa chết. Một bên Hạ Vô Đạo cũng là gật đầu, ngưng trọng nói đạo, ba, nhưng là, ngay một khắc này, đại hạ đế vương một cái tát vỗ tới cái ghế lên. Cả người tức giận nhộn nhịp, nhìn trên đất quỳ hai người, nghiến răng nghiến lợi, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, hắn Tào Tư Không là cái gì, là ta đại hạ thần tử, hắn Tào Sảng là cái gì. Bất quá chỉ là một con sâu mọt mà thôi, là nguy hại ta đại hạ côn đồ. Diệp Lăng đây, cái kia là muội phu của các ngươi. Muội phu a, là ta đại hạ hôn phu, là chấm con rể, hai người các ngươi, nhưng là thật là lòng dạ độc ác a. Cho dù là chấm nghe xong, cũng là trái tim băng giá không gì sánh được a. Diệp Lăng không có chết. Đó là hắn phúc thiên mệnh lớn, nhưng là theo trong miệng của các ngươi nói ra, lại thành vì Tào Sảng cái này côn đồ giảm tội lý do. Ha ha, tốt, tốt, oanh, đại hạ đế vương trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ để lại hai đại hoàng tử ở đại sảnh chi lên. Run lẩy bẩy, hai vị hoàng tử, lão nô, có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Làm đại hạ đế vương ly khai chi về sau, Ngư Vô Phục đi tới hai vị hoàng tử bên cạnh, lắc đầu nhẹ giọng nói đạo, mời nói hết không sao cả. Hai người sâu hấp một hơi, đều là liền vội vàng nói, cái này biên giới, là hạ gia thiên hạ, là hạ gia danh giới, phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, trong đất của vua đều là thần tử. Tào Tư Không nói trắng ra là, cũng chỉ là đại hạ một cái thần tử mà thôi. Hắn nhi tử, vô danh không lộc, chỉ là của ta đại hạ một thường dân mà thôi. Một thường dân, đối với phò mã gia xuất thủ, đã là chu cửu tộc tội. Hơn nữa, liên lụy đến phò mã gia, kỳ thực chính là liên lụy đến Hạ gia a. Cái này Phò Mã gia, đến cùng vẫn là Hạ gia hôn phu. Ngư Vô Phục nói đến đây, không khỏi tự chủ lắc đầu cười khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?